Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269: Chân bảo bổ thần hồn. Hoàn chân tự động hộ thể tồn tại, dường như trầm trọng mò neo thuyền giống như, đem Lý Phàm vững vàng cố định tại suy nghĩ phía trên đại dương, khiến cho hắn không đến mức bị cực độ chân thực ảo giác quấy, dẫn đến tâm thần trái lại ảnh hưởng thân thể sự tình phát sinh. Đồng thời, Lý Phàm cũng không có buông lỏng cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm hoàn chân bổ sung năng lượng con số. Một khi tiến độ ngã xuống, Lý Phàm liền định lập tức phát động hoàn chân, trở về neo điểm. Cứ như vậy, làm xong sung túc chuẩn bị tâm tư, Lý Phàm yên tĩnh chờ đợi ý mã đến đón lấy mang tới biến hóa. Từng đạo vết thương hiện lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng Lý Phàm thủy chung thủ vững bản tâm, mặc cho chính mình trên thân xuất hiện bao nhiêu vết thương. Dù là bởi vì bị thương rất nặng nguyên nhân, biến đến càng ngày càng suy yếu, hắn cũng chỉ là yên tĩnh nhìn trước mắt bổ sung năng lượng tiến độ, không hề bị lay động. Qua rất lâu, mà tựa hồ là bởi vì những thương thế này không cách nào đe dọa ở Lý Phàm nguyên nhân, biến hóa mới phát sinh. Một đạo hỏa diễm tự ý xác ngựa trên thân giấy lên. Cùng lúc đó, Lý Phàm cũng cảm thấy khó có thể chịu được nóng rực buông xuống đến trên người mình. A, nhịn không được phát ra một tiếng chu thấp. Hắn thậm chí nhìn đến thân thể của mình chậm rãi tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Giả, đều là giả. Hoàn chân bổ sung năng lượng tiến độ không nhúc nhích, nói rõ căn bản không có nguy hiểm chí mạng. Hết thầy cũng chỉ là cực kỳ chân thực ảo giác. Lý Phàm trong lòng kiên định niềm tin, lửa cháy hừng hực không ngừng nhảy lên. Lý Phàm cũng tại khó mà diễn tả bằng lời trong thống khổ dày vò dẫy giụa. Không biết qua bao lâu, dài rằng giặc thống khổ rốt cục chậm rãi biến mất, làm trên đất ý xác ngựa thân hoàn toàn bị đốt cháy hầu như không còn về sau. Dây dưa tại Lý Phàm trên người ảo giác cuối cùng biến mất. Một lần nữa đánh giá mình trong kính, đã khôi phục trở lại như cũ người diện mạo. Đồng thời, Lý Phàm cảm giác được, chính mình tựa hồ rắn chắc một số, cũng không phải là nhục thân, tu vi phía trên, mà chính là thần hồn phía trên. Lý Phàm tỉ mỉ thể ngộ lấy tự thân biến hóa. Nếu như đem thần thức so sánh một người bắp thịt lời nói, như vậy thần thức là có thể thông qua hậu thiên đoán luyện tu luyện, không ngừng tăng cường, mà thần hồn liền tựa như một người khung xương, tiên thiên sớm đã định hình, chỉ có thủ đoạn đặc thù, tỉ như tu vi đột phá cảnh giới, cùng một ít thiên tài địa bảo tác dụng, mới có thể đối nó tiến hành cường hóa. Phổ thông phương pháp, căn bản là không có cách ảnh hưởng nó. Mà bây giờ, ta thì cảm giác mình khung xương rõ ràng lớn hơn một vòng. Loại này mạnh lên cảm giác, Lý Phàm đã thật lâu không có cảm nhận được. Dù là tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ mang tới cảm thụ, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Nếu là thật sự muốn đối so, chỉ có lúc trước dẫn khí nhập thể thành công, trúc cơ thành công, loại này một cái đại cảnh giới tăng lên, mới có thể cùng chi đánh đồng. Một phen thí nghiệm phía dưới, Lý Phàm phát giác tuy nhiên tu vi của mình không có tăng lên, nhưng là thần thức cường độ chịu ảnh hưởng, lại có không tiểu trình độ tăng phúc, mà suy nghĩ của mình vận chuyển tốc độ, cũng giống như càng thêm trôi chảy. Ý mã quả nhiên là khá lắm bảo bối. Tuy nói thực hiện phương thức quỷ dị một điểm, nhưng hiệu quả còn thực là không tồi. Trong lòng đối với nó e ngại đương nhiên vô tồn, thay vào đó là không thể tránh khỏi tham lam, thay lòng đổi dạ, cái kia tâm viên cũng là tu sĩ biến thành. Như quả không ngoài dự liệu, xem ra cái này ý mã nên đồng dạng cũng là tu sĩ hình thành. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia hoàn, toàn chính mình giống nhau như đúc ý xác ngựa thân, Lý Phàm tâm bên trong chợt dâng lên một cái suy đoán. Ta có hoàn chân giúp ta gian lận, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm gắng gượng qua ý mã tác dụng quá trình. Nhưng nếu là ý chí không kiên định như vậy, thật đã chết rồi. Chỉ sợ phía trên một bộ ý mã cũng là chết như vậy. Như vậy Trương Chí Lương ý tư cũng rất rõ ràng. Đã là khen thưởng, lại là khảo nghiệm. Nếu như ngay cả ý mã khảo nghiệm đều không thông qua, nói rõ căn bản không có tư cách đại biểu Tùng Vân Hải đi Thiên Vũ Châu. Kế thừa hắn Trương Chí Lương tuyệt học, chết thì chết, chậc chậc, tấn thăng hóa thần về sau. Trương Chí Lương tâm thái thật đúng là cùng trước đó khác nhau rất lớn a. Trước đó ta bất quá luyện khí tu vi, liền có thể đạt được hắn đặc biệt chiếu cố, đến thụ vô hạn pháp. Hiện tại nha, nghĩ tới đây, Lý Phàm không khỏi hơi xúc động. Sau đó cho Trương Chí Lương phát đi báo cáo tin tức. Trương Chí Lương đối với Lý Phàm nhanh như vậy có thể đem ý mã tiêu hóa, cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra ý chí của ngươi, so ta tưởng tượng bên trong còn cứng cỏi hơn. Rất tốt, ba người bên trong, ngươi là trước hết làm được. Làm thường, nói, Trương Chí Lương thông qua Thiên Huyền Kính gửi đưa một cái vật kiện tới. Vật này chính là một cái màu trắng phát sáng khối lập phương. Chính là Lý Phàm trông mà thèm thật lâu trận miệng. Lý Phàm thu đến về sau, không khỏi có chút kinh hỉ, luôn miệng nói, đa tạ đại sư hậu ái. Cái này trận miệng, thì đưa ngươi, bên trong hết thảy điệt ra trên trăm cái khác biệt trận pháp. Ngươi khi nhàn hạ, có thể đối nó tiến hành phá giải nghiên cứu. Nếu là ngươi có thể tự mình cấu tạo ra một cái 30 điệt ra trận miệng, thì có thể được xưng là một vị trận pháp sư. Trương Chí Lương bàn giao nói, ý mã đối thần hồn tăng lên tác dụng, không chỉ có chỉ ở nhất thời, một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều sẽ đối thần hồn có nhất định tầm bổ tác dụng. Trong khoảng thời gian này, người tốt nhất dốc lòng tiềm tu, không muốn cùng người tranh đấu, đem nó hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Ha ha, có lẽ người cũng đã nhìn ra, ý mã tại lúc còn sống cũng là tu sĩ, mà ta đưa cho người cỗ kia, lúc còn sống thế nhưng là một vị kim đan tu sĩ. Nếu là ngươi có thể đưa nó hiệu quả hoàn toàn hấp thu, thần hồn cường độ tăng lên gấp đôi, nên không là vấn đề. Lý Phàm không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt, vội vàng lần nữa hướng Trương Chí Lương biểu đạt cảm ơn. Trương Chí Lương bên kia lại là dập máy truyền tin, không tiếp tục hồi phục. Kim đan tu sĩ, nhất triều vẫn lạc, cũng khó thoát thành người khác khẩu phần lương thực vận mệnh. Lý Phàm âm thầm lắc đầu. Lý Phàm lại chợt nhớ tới ban đầu ở Thái An đảo phía trên thấy qua mặt người mặt cười quả. Ngay lúc đó mặt cười quả ảnh hưởng tựa hồ chỉ là phàm nhân hòn đảo. Nếu có tu sĩ bị hóa thành mặt cười trái cây, như vậy sẽ không xuất hiện hiệu dụng mạnh hơn trái cây. Đồng dạng đều là nhân hóa làm hữu ích dị vật. Mặt cười quả, tâm viên, ý mã, không biết có cái gì liên quan chỗ. Lý Phàm tâm bên trong luôn cảm thấy trong này tựa hồ ẩn giấu đi chút bí mật gì, cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, không hợp nhau, lại có chút quen thuộc. Nghĩ một lát, trong đầu màu lam tinh thể không ngừng lập lòe tia sáng. Quá khứ kinh nghiệm từng màn hiện lên não hải, Lý Phàm rốt cục phát giác, loại này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến rồi. Tông môn di tích, quỷ dị. Lý Phàm trầm ngâm một lát, có chút không dám xác định, nhưng cái này cùng tại chỗ quy tắc tu luyện trái ngược, hoàn toàn không giảng đạo lý, tựa hồ tự thành hệ thống quy luật, lại là nhất mạch tương thừa. Nghe nói, quỷ dị chỉ tồn tại ở tông môn di tích bên trong. Nếu là cả hai thật sự có liên quan, còn nói rõ cái gì? Lý Phàm lại là liền nghĩ tới ban đầu ở Phu Tử Thanh Nghiêu kéo xe về sau, tiến về Thiên Cơ Đường tiếp nhận điều tra. Tại cái kia bộ Tùng Vân Hải cự hình địa đồ trước mặt, vị kia ốm yếu tu sĩ từng nói, lại nhiều như nhau. Lý Phàm ẩn ẩn đoán được cái gì. Hết chương.